Chương 171, bồi thường một, không dám gọi là thiên phú, gặp được chút cơ duyên thôi. Chu Hạo nói. Mặc dù Chu Hạo không thích người của Xà Môn, nhưng hắn cũng không đến mức trực tiếp thể hiện thái độ ra mặt, hai bên khách sáo nói chuyện với nhau vài câu. Khúc Luân yên tĩnh ngồi ở bên cạnh, không dám ho he nói câu nào. Nếu như nhìn kỹ thì còn có thể thấy ánh mắt Khúc Luân lúc này tràn đầy sợ hãi. Sau khi cuộc khảo nghiệm lần thứ 9 kết thúc, tên tuổi của những người xếp thứ nhất của 13 phế tích lập tức vang xa, hầu như tất cả những nguyên khí giả địa nguyên cảnh của Nguyên Khí Xã, Đạo Pháp Quán, Liên Minh Huyền Mạc đều biết. Số người của Xà Môn không nhiều, Khúc Luân đương nhiên cũng biết tin tức này. Sau khi nghe được tin tức Chu Hạo giành được hạng nhất trong cuộc khảo nghiệm ở thành phố Hàn, còn được ban thưởng rất nhiều, thực lực tăng lên tới tam nguyên cảnh hậu kỳ thì trong lòng Khúc Luân vô cùng hoảng hốt. Tam nguyên cảnh hậu kỳ, vậy là Chu Hạo chỉ còn một bước nữa là sẽ tới được địa nguyên cảnh, Xà Môn bọn họ chỉ có ba nguyên khí giả địa nguyên cảnh. Mặc dù bọn họ không quan tâm đến Chu Hạo cho lắm, thế nhưng Chu Hạo rất có khả năng sẽ tiến vào trong doanh địa thiên tài, dựa vào thực lực và tiềm lực của Chu Hạo. Một khi tiến vào trong doanh địa thiên tài, chỉ cần không chết thì chắc chắn sẽ có thể đột phá đến địa nguyên cảnh. Chuyện của Chu Hạo và Khúc Luân những người khác có thể không biết, nhưng hai người bọn họ lại biết rất rõ. Khúc Luân biết nếu Chu Hạo có cơ hội thì chắc chắn sẽ đánh chết anh ta. Bây giờ anh ta còn chưa tới nhị nguyên cảnh, nếu gặp phải Chu Hạo thì chắc chắn chỉ có đường chết mà thôi. Khúc Luân sợ hãi vô cùng, anh ta cũng không dám giấu giếm chuyện này nữa, nhanh chóng nói cho ba vị trưởng lão của Xà Môn biết. Thế nên mới có cuộc gặp gỡ này. Sau khi nói chuyện một lúc, Viêm Liệt nhìn về phía Khúc Luân, rồi lại nhìn sang Chu Hạo, đệ tử này của tôi lúc trước có phải là có chút hiểu lầm gì với cậu hay không? Tôi cũng đã nghe chuyện của hai người rồi, tôi rất tức giận, thế nên mới lập tức dẫn Khúc Luân đến xin lỗi. Xin lỗi? Chu Hạo nhìn Khúc Luân, đúng vậy, Chu Hạo, chúng ta đều là nguyên khí giả, kẻ địch của chúng ta là những động vật biến dị kia, đừng nên tàn sát nội bộ, Viêm Liệt cười nói. Căn cứ vào tội lỗi mà Khúc Luân phạm phải, Xà Môn chúng tôi nguyện ý bồi thường 10 triệu. Ông ta biết gia đình Chu Hạo rất nghèo, bây giờ lại còn đang tìm kiếm em gái nên chắc chắn rất thiếu tiền. Không tàn sát nội bộ, Chu Hạo trong lòng cười lạnh, nhưng mặt mũi lại không cảm xúc, tiền tài không có tác dụng trong việc nâng cao thực lực của tôi. Đúng vậy, Viêm Liệt, tốc độ kiếm tiền của nguyên khí giả rất nhanh, tôi cũng biết chuyện xảy ra giữa Chu Hạo và Khúc Luân. Số tiền này làm sao có thể hóa giải ân oán được? Vương Nguyên ở bên cạnh nói, Chu Hạo là thành viên nguyên khí xã thành phố Vu, thực lực lại mạnh, Vương Nguyên tất nhiên hoàn toàn đứng về phía Chu Hạo. Lão cáo già này, trong lòng Viêm Liệt thầm mắng chửi Vương Nguyên, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, tất nhiên rồi, 10 triệu làm sao có thể hóa giải cơ chứ? 10 triệu chỉ là một phần thôi, chúng tôi còn chuẩn bị hai cây cỏ châu vũ. Cỏ châu vũ? Trong lòng Chu Hạo hơi động, cỏ châu vũ là một loại thảo dược hết sức kỳ lạ, mặc dù không có tác dụng nâng cao thực lực nhưng lại có tác dụng hỗ trợ. Ví dụ như có thể đánh lửa, có thể tản ra mùi có tác dụng gây tê với động vật biến dị, vào thời điểm mấu chốt, nói không chừng nó có thể phát huy được công dụng rất lớn. Trong điện thoại nguyên khí xã, cỏ châu vũ được bán với giá 90 điểm cống hiến, chỉ ít hơn quả chu một chút, Chu Hạo, cậu xem đi. Viêm Liệt lấy ra hai cây thảo dược màu đỏ tím, dài khoảng 30 cm. Chất lượng của cỏ châu vũ này không tệ, còn ở giai đoạn chín mùi, Vương Nguyên kiểm tra một chút, cười nói, Chu Hạo, ý cậu thế nào? Tiền tăng thêm 10 triệu nữa là 20 triệu, thêm hai cây châu vũ này, thế thì ân oán giữa tôi và Khúc Luân có thể hoàn toàn xóa bỏ, Chu Hạo trầm mặt nói. Được. Viêm Liệt do dự một chút rồi gật đầu. Bọn họ cũng không quá quan tâm đến vấn đề tiền. Hai cây dược thảo và 20 triệu nhanh chóng được chuyển cho Chu Hạo. Ha ha, nếu như mâu thuẫn đã được giải quyết xong, vậy chúng tôi cũng không ở lại đây nữa. Vương Nguyên, Chu Hạo, nếu có thời gian, hoan nghênh mọi người tới Xà Môn làm khách. Viêm Liệt cười lớn, Vương Nguyên khách sáo nói thêm vài câu. Sau đó, Viêm Liệt dẫn Khúc Luân ra ngoài. Sư phụ, chẳng lẽ chúng ta cứ thế đưa tiền và cỏ châu vũ cho Chu Hạo à? Trên đường về, Khúc Luân không cam lòng nói, không thì con còn nghĩ được cách nào nữa. Viêm Liệt nói, lúc này trên mặt ông ta đã hoàn toàn không có nụ cười, Chu Hạo xếp thứ nhất trong cuộc khảo nghiệm ở thành phố Hàn lần này, bây giờ chắc chắn không ít người đã bắt đầu muốn lôi kéo tạo dựng quan hệ với Chu Hạo, chúng ta không có cơ hội ra tay, hiện tại chỉ có thể tạm thời hóa giải mâu thuẫn giữa hai bên, nếu không chờ sau này thực lực của cậu ta mạnh lên thì xà môn cũng không chắc có thể bảo vệ được tính mạng của con đâu. Kẻ địch bây giờ rất khó đối phó, thực lực lại càng ngày càng tăng, thế nên phải nghĩ cách xóa bỏ địch ý. Chờ sau này cậu ta mất cảnh giác, chúng ta có thể lựa thời cơ cho cậu ta một đòn trí mạng, đạo lý này con có hiểu không? Viêm Liệt nói xong thì quay sang nhìn Khúc Luân, lạnh lùng nói, sau khi trở về, con đi ra sau núi của xà môn tu luyện đi. Sau núi? Khúc Luân nghe thế thì hốt hoảng, sư phụ, con, đây là mệnh lệnh của đại trưởng lão. Viêm Liệt nói xong thì cũng không nói thêm gì nữa. Đại trưởng lão? Khúc Luân nghe xong thì trái tim như rơi xuống vực. Chu Hạo, Khúc Luân không dám nói gì, nhưng đáy mắt lại tràn đầy thù hận. Nhưng bây giờ anh ta cũng chỉ có thể cố gắng đè nén thù hận này xuống. Chương 172, bồi thường hai. Sau khi sư đồ Viêm Liệt rời đi thì chỉ còn lại Vương Nguyên và Chu Hạo. Chu Hạo, lần này xà môn chủ động hòa giải với cậu, cậu nghĩ xem nguyên nhân là gì? Vương Nguyên hỏi, bởi vì tôi xếp thứ nhất trong lần khảo nghiệm này. Chu Hạo nói, đúng vậy, thứ tự đại diện cho tiềm lực, cậu xếp thứ nhất nên còn được tiến vào doanh địa thiên tài. Mặc dù thực lực hiện tại của cậu vẫn còn yếu, nhưng số người quan tâm đến cậu không nhỏ đâu. Vương Nguyên cười nói, xà môn có ba vị trưởng lão, tất cả đều ở trình độ địa nguyên cảnh, người có thực lực yếu nhất là Viêm Liệt. Thực lực của Viêm Liệt so với hai trưởng lão còn lại đúng là không đáng nhắc tới, thế nên ông ta chắc chắn không dám ra tay đối phó với cậu, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu càng ngày càng mạnh mẽ. Chỉ cần không phải người ngu thì chắc chắn bọn họ sẽ chọn hóa giải mâu thuẫn. Nhưng cho dù đã bồi thường và hòa giải rồi nhưng cậu vẫn phải cẩn thận một chút, cậu không có thế lực nào chống lưng, thực lực hiện tại của cậu cũng vẫn không phải là đối thủ của xà môn. Tôi biết, tôi chỉ lo lắng cho cha mẹ mình. Chu Hạo nói, chuyện này cậu yên tâm, chỉ cần cha mẹ cậu ở thành phố Vu thì sẽ không có thế lực nào dám động đến họ đâu. Vương Nguyên tự tin nói. Được rồi, chuyện hôm nay kết thúc tại đây, tôi đi trước đây, cậu phải cố gắng tu luyện. Thực lực tam nguyên cảnh hậu kỳ vẫn chưa đủ đâu. Vương Nguyên nói xong thì rời khỏi nơi này. Thế giới của nguyên khí giả vẫn cần dựa vào thực lực, lúc này chỉ còn lại một mình Chu Hạo ở đây. Không có thực lực thì hắn chẳng có tiếng tăm gì cả, nhưng sau khi trở thành nguyên khí giả tam nguyên cảnh hậu kỳ thì lập tức có những phú hào như Vương Mặc tới giao hảo với hắn, thậm chí xà môn mạnh mẽ như vậy mà cũng chủ động tới làm hòa với hắn. Quán phó Vương Nguyên nói không sai, bây giờ mình chỉ mới gọi là có tiềm lực thôi. Nếu như không có tiềm lực thì đoán chừng cũng không có ai quan tâm đến mình. Chu Hạo cảm thấy vô cùng bình tĩnh, cũng không có bất cứ gì đắc ý cao ngạo cả. Mình đồng ý hòa giải là bởi vì mình chỉ có tiềm lực, chứ thực lực vẫn chưa đủ. Chu Hạo biết rõ tình huống của mình, xà môn có ba vị nguyên khí giả địa nguyên cảnh, bất cứ ai cũng có thể giết hắn trong giây lát. Dưới loại tình huống như thế này, nếu Chu Hạo từ chối lời hòa giải của xà môn thì sẽ không có gì tốt cả, ngược lại còn có thể khiến xà môn không từ thủ đoạn mà đối phó với hắn. Hắn chấp nhận lời hòa giải của bọn họ, chú tâm tăng cường thực lực của mình, đó mới là điều quan trọng nhất. Tất nhiên, cho dù hòa giải nhưng Khúc Luân và những người của xà môn cũng vẫn giữ địch ý với Chu Hạo. Chu Hạo cũng biết điều này, nhưng hắn không quan tâm. Chỉ cần thực lực của hắn tiến bộ, đi tới trình độ địa nguyên cảnh, vượt qua Viêm Liệt, thậm chí là hai người trưởng lão còn lại của xà môn thì lúc đó Chu Hạo tự nhiên không cần phải để ý đến uy hiếp của xà môn nữa. Còn về Khúc Luân thì tất nhiên Chu Hạo sẽ không buông tha cho hắn. Lúc trước Khúc Luân ra tay tàn nhẫn với hắn, dám làm không dám nhận. Vậy thì sau này Chu Hạo học tập anh ta một chút, ném đá giấu tay thì cũng có gì không được chứ. Chu Hạo không phải người xấu, nhưng hắn cũng không nghĩ mình là người tốt. Hắn không bao giờ quên tình cảnh lúc mình rơi xuống vách đá núi Vân Lĩnh. Lúc đó, thực lực của hắn hơi yếu một chút, bị đám kiến biến dị đó bao vây, nếu như không phải hắn kiên trì chờ người tới hỗ trợ thì chắc hắn đã không còn đứng ở đây nữa rồi. Xà môn vô cùng nham hiểm, không biết khi nào sẽ tiếp tục ra tay. Nếu như xà môn không chắc chắn thì sẽ tạm thời thu lại móng vuốt, không làm chuyện gì thiếu suy nghĩ. Thực lực của mình vẫn còn chưa đủ, Chu Hạo siết chặt nắm đấm. Thực lực nhỏ yếu, mỗi một bước đi đều phải vô cùng cẩn thận và suy nghĩ chu đáo. Chuẩn bị tới doanh địa thiên tài rồi, không biết mình có thể đạt được tới mức nào, ánh mắt Chu Hạo lộ rõ vẻ mong chờ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, sau khi về đến nhà, Chu Hạo nhanh chóng rút 20 triệu ra. Phần thưởng cho việc tìm Chu Nguyệt lập tức tăng lên 30 triệu, con số này càng khiến nhiều người phát cuồng hơn. Mặc dù bây giờ là thời đại thức tỉnh linh lực, thế giới không ngừng biến hóa, nhưng tiền tài vẫn là một điều chủ đạo. 30 triệu là một khoản tiền lớn, đến cả một số thế lực nhỏ yếu cũng bắt đầu động tâm. Sau khi làm xong chuyện treo giải, Chu Hạo cũng không lãng phí thời gian. Ban ngày, chỉ cần có thời gian là hắn sẽ tới nguyên khí xã của thành phố Vu điên cuồng rèn luyện. Đồng thời, cũng có một số người hoặc một số thế lực hẹn gặp hắn, muốn làm quen với hắn. Tiềm lực cũng đại diện cho thực lực trong tương lai. Lúc này, trong nhà hàng có bốn người, lần lượt là Chu Hạo, Triệu Nham, Vương Mộng Mộng, Trương Di. Lần này tôi mời khách, mọi người đừng có tranh với tôi nhé. Vương Mộng Mộng lớn tiếng nói. Được, được, không tranh, không tranh. Vương Mộng Mộng, mới tốt nghiệp mấy tháng mà cậu đã trở thành phú bà rồi nhé, Triệu Nham cười nói. Cái gì mà phú bà phú ông gì chứ? Đây là tiền lương làm thêm thời gian nghỉ của tôi đấy. Vương Mộng Mộng bất mãn nói. Chương 173, đi tới doanh địa thiên tài cô nâng ly nước trái cây lên, nhìn Chu Hạo, cười hì hì nói. Chu Hạo, tôi lấy nước thay rượu, kính cậu một ly. Nếu như không có cậu phụ đạo thì chắc tôi không đổ được vào đại học trọng điểm đâu. Hôm nay muốn mời mọi người ăn một bữa, chỉ là bữa cơm đơn sơ thôi, mọi người không cần để ý đâu. Điểm chuẩn của Vương Mộng Mộng chỉ cao hơn điểm chuẩn của trường một chút. Nhưng nếu như không có sự hỗ trợ của Chu Hạo thì cô chắc chắn sẽ không có được điểm số này, chỉ có thể đỗ đại học bình thường, không có gì. Chu Hạo mỉm cười lắc đầu, nhanh chóng uống cạn ly nước. Được rồi, Trương Di, ly này tớ mời cậu, cậu mãi mãi là người bạn tốt nhất của tớ. Vương Mộng Mộng nhìn sang Trương Di. Được, Trương Di cười, cũng nhanh chóng uống hết ly nước. Bốn người tùy ý trò chuyện với nhau, nói về những chuyện xảy ra trong vòng 3 tháng vừa qua. Chu Hạo, cạn ly. Trương Di cũng nâng ly nước lên, cười nói, ừm. Chu Hạo gật đầu. Nhìn thấy dáng vẻ của Chu Hạo vẫn giống như bình thường, Trương Di khẽ thở dài một hơi, cô biết thân phận hiện tại của Chu Hạo chắc chắn không tầm thường, mấy ngày trước Chu Hạo còn được nhóm người Vương Mặc săn đón rất nhiệt tình. Trong lòng cô cảm thấy rất kỳ quái, cô biết trước kia Chu Hạo thích mình, nhưng sau sinh nhật của cô thì hình như hắn đã thay đổi, bây giờ địa vị của Chu Hạo càng ngày càng cao. Cách cô càng ngày càng xa, trong lòng cô không biết tại sao lại có loại cảm giác thất lạc và mất mát, thậm chí cô còn nghĩ nếu như lúc trước mình ở bên Chu Hạo thì không biết bây giờ sẽ như thế nào. Tất nhiên loại suy nghĩ này Trương Di chỉ đặt trong lòng chứ không biểu hiện ra ngoài. Mai tôi lại phải quay về trường rồi. Chu Hạo, Triệu Nham, các cậu trở thành nguyên khí giả rồi, không cần phải đi học, còn có tiền lương, không biết bao giờ tôi mới có thể thức tỉnh, Vương Mộng Mộng hâm mộ nói. Ha ha, không vội, không vội, 1-2 năm nữa chắc là có thể thôi. Triệu Nham đã kích nói. Mộng Mộng, tớ cũng chưa thức tỉnh, chuyện này còn phải dựa vào may mắn nữa, Trương Di cười nói. Ừ, tớ cũng biết thức tỉnh là chuyện không thể cưỡng cầu được. Thực ra đi học đại học cũng tốt, tớ có thể học được nhiều hơn. Được rồi, vất vả lắm tụ tập lại được một chỗ, chúng ta cạn ly nào. Vương Mộng Mộng nâng ly nước trái cây lên. Cạn ly. Ba người Chu Hạo cũng nâng ly lên, sau khi tốt nghiệp cấp 3, đây là lần đầu tiên bốn người bọn họ tập hợp. Dựa vào phương hướng biến hóa của thế giới hiện nay, không biết lần sau bọn họ tụ tập sẽ là khi nào, không biết lúc đó bốn người đã thay đổi như thế nào. Không một ai biết cả. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã 10 ngày trôi qua, Chu Hạo tới nguyên khí xã thành phố Vu, mặc quần áo tác chiến, lưng đeo đao lang vân. Ngoài ra còn có thêm mấy chục thanh phi đao nữa. Chu Hạo, tới giờ rồi, chúng ta đi thôi. Lý Thương nói, Chu Hạo gật đầu, nhanh chóng đi theo. Các thành viên bên trong nguyên khí xã đều nhìn Chu Hạo bằng ánh mắt kính nể. Bọn họ mơ hồ biết Chu Hạo tới một căn cứ quan trọng để bồi dưỡng, chỉ có Sở Du Minh và một nhóm nhỏ nguyên khí giả nhị nguyên cảnh biết chuyện doanh địa thiên tài. Triệu Nham cũng đứng trong nhóm người, thực lực của Chu Hạo càng ngày càng mạnh. Mình cũng phải dốc lòng tu luyện thêm nữa mới được. Ánh mắt của Triệu Nham tràn đầy vẻ kiên định. Triệu Nham muốn trở thành nguyên khí giả, bây giờ mơ ước đã thành hiện thực, cậu ta sẽ càng cố gắng nhiều hơn. Lý Thương và Chu Hạo nhanh chóng đến một nơi, đó là một bãi đất trống, ở giữa có một chiếc phi cơ. Chu Hạo, bây giờ chúng ta sẽ ngồi phi cơ tới doanh địa thiên tài. Lý Thương cười nói, hai mắt Chu Hạo sáng lên, không ngờ lại còn được đãi ngộ như thế này. Có phi cơ riêng tới đưa đón. Chu Hạo, bây giờ chúng ta đi tới thành phố Nguyên, doanh địa thiên tài cũng được thiết lập ở đó, Lý Thương ngồi trong phi cơ, nói. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho cậu thông tin về doanh địa thiên tài này. Lý Thương nói, bây giờ tôi giới thiệu với cậu một chút về những thông tin của doanh địa thiên tài. Những đối tượng được chọn để tới doanh địa thiên tài là những người từ 25 tuổi trở xuống. Độ tuổi này chính là khoảng thời gian tốt nhất để tu luyện, đáng giá để sử dụng tài nguyên bồi dưỡng thực lực của bọn họ. Quán chủ, tôi muốn hỏi một chút, chỉ cần sử dụng tài nguyên là có thể nâng cao thực lực của mình, chuyện này sao lại liên quan đến tuổi tác? Chu Hạo cảm thấy vô cùng khó hiểu. Từ trước đến nay hắn vẫn luôn không hiểu về chuyện này, nguyên khí giả sao lại liên quan đến tuổi tác chứ? Giống như bản thân hắn, sau khi sử dụng những loại linh quả thì thực lực đã tăng lên rất nhanh, Chu Hạo nghĩ nếu những người khác dùng thì chắc chắn cũng sẽ tăng lên. Vậy thì việc gì phải tốn tài nguyên để đào tạo bồi dưỡng, cứ giao linh quả cho những người có thực lực mạnh dùng chẳng phải sẽ càng tốt hơn sao? Chu Hạo, mặc dù các loại dược thảo và linh quả có khả năng tăng cường thực lực nhưng chỉ những cảnh giới dưới địa nguyên cảnh làm được thôi. Nếu như chân chính muốn đột phá tới địa nguyên cảnh thì nếu chỉ dùng mỗi dược thảo và linh quả thì gần như không thể nào đột phá được. Lý Thương nói. Gặp phải bình cảnh sao? Chu Hạo sửng sốt, bình cảnh, điểm tắc nghẽn trong cảnh giới, nếu không vượt qua được điểm đó thì sẽ không thể nào đột phá, đúng vậy, tu luyện đều có bình cảnh. Từ tam nguyên cảnh lên đến địa nguyên cảnh có bình cảnh, về sau, địa nguyên cảnh trung kỳ, hậu kỳ, hoặc thậm chí là đột phá đến thiên nguyên cảnh cũng sẽ đều có những bình cảnh tương ứng. Muốn đột phá bình cảnh đó thì phải dựa vào thiên phú và tiềm lực của bản thân chứ không phải sử dụng các loại linh quả để cưỡng ép đột phá. Chương 174, xếp hạng, cũng có một vài loại dược thảo và linh quả có thể hỗ trợ nguyên khí giả đột phá bình cảnh, nhưng những loại dược thảo và linh quả đó vô cùng trân quý và hiếm gặp. Trợ giúp vài người thì còn được, nhưng nếu muốn trợ giúp mấy chục người, mấy trăm người, mấy nghìn người thì lấy đâu ra? Lý Thương nói. Chu Hạo nghe xong thì lập tức hiểu rõ, có tiềm lực thì mới có được thực lực mạnh mẽ. Những nguyên khí giả không có tiềm lực thì cho dù sử dụng tài nguyên để bồi dưỡng thì cũng chỉ có thể đạt tới một trình độ nhất định, sau đó rất khó tiến bộ. Hoa Hạ có 13 thành phố phế tích, mỗi thành phố lại chọn ra 20 người có tài năng, tổng cộng 260 người. Nhưng mà số lượng người của một doanh địa thiên tài hoàn chỉnh có tới 500 người, Lý Thương tiếp tục nói. Chu Hạo yên lặng lắng nghe, không nói chen vào. Hoa Hạ chúng ta có rất nhiều thế lực, mỗi thế lực lại chọn ra những người có tiềm lực, những người đó có người đạt tới tam nguyên cảnh hậu kỳ, thậm chí còn có người là địa nguyên cảnh, mà tuổi của bọn họ đều dưới 25, thế nên bọn họ không cần tham gia khảo nghiệm mà trực tiếp gia nhập doanh địa thiên tài. Ánh mắt Chu Hạo khẽ động. Nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy chuyện này rất bình thường. Nếu như nhóm thiên tài tam nguyên cảnh hậu kỳ, thậm chí là địa nguyên cảnh tiến vào khảo nghiệm, vậy chẳng phải 10 vị trí đầu sẽ thuộc về bọn họ hay sao? Như thế thì càng khó khăn hơn đối với những thiên tài khác. Trong doanh địa thiên tài có 500 người, bởi vì đây là lần đầu tiên tổ chức nên tạm thời chưa nhìn ra được thiên phú. Bởi vì có rất nhiều thế lực lớn có nguồn tài nguyên dồi dào, bọn họ bồi dưỡng thiên tài của thế lực mình thì những người đó rất nhanh cải thiện được thực lực. Tuy nhiên, khi gia nhập doanh địa thiên tài thì khoảng thời gian đầu tiên mọi người sẽ được tu luyện giống như người bình thường. Đó là mỗi người sẽ có điều kiện tu luyện giống như nhau, những người có tiềm lực thực sự thì chắc chắn có thể nhanh chóng tiến bộ và đuổi kịp những người đó. Sau khoảng thời gian này thì sẽ bắt đầu diễn ra một vài cuộc khảo nghiệm, tới lúc đó, những người có biểu hiện kém sẽ bị loại. Bị loại? Chu Hạo sửng sốt, đúng vậy, doanh địa thiên tài chỉ bồi dưỡng nhưng thiên tài thực sự có tiềm lực. Những người nào biểu hiện kém tất nhiên không có tư cách ở lại đó nữa. Mặt khác, những nguyên khí giả của nguyên khí xã, đạo pháp quán, liên minh huyền mạc vẫn sẽ tiếp tục đưa người tới tham gia khảo nghiệm ở những thành phố phế tích. Chỉ cần nguyên khí giả nào có biểu hiện ưu tú là có thể tới doanh địa thiên tài, thay thế vị trí của những người bị loại kia. Thế nên, Chu Hạo, cậu phải nhớ kỹ, ở doanh địa thiên tài chắc chắn phải cố gắng tu luyện. Nếu như cậu bị những người khác vượt qua, bị đào thải khỏi doanh địa thiên tài thì gần như không có khả năng trở lại đó lần hai nữa đâu. Lý Thương nói. Tôi biết rồi. Chu Hạo gật đầu, không có thiên phú thì không đáng để phía trên bồi dưỡng, đây là chuyện rất bình thường. Không có chuyện không làm mà hưởng. Những chuyện khác thì chờ đến doanh địa thiên tài rồi nói tiếp, Lý Thương cười, dựa theo tốc độ bây giờ thì khoảng 3 tiếng nữa là chúng ta tới được thành phố Nguyên rồi. Bùm, bùm. Lý Thương vừa nói xong thì phía dưới bỗng nhiên truyền đến những tiếng vang khủng khiếp. Là âm thanh của đạn pháo, Chu Hạo lập tức nhìn xuống dưới, ngoại trừ tiếng đạn pháo còn có cả tiếng gầm gừ của động vật biến dị. chắc là có động vật biến dị nào xuất hiện. Vẻ mặt của Lý Thương cũng trở nên nghiêm túc, quán chủ, tình hình thế nào rồi? Chu Hạo không nhịn được hỏi. Rất nghiêm trọng. Lý Thương nói, bây giờ nồng độ nguyên khí trời đất gia tăng gấp 10 lần lúc trước, bây giờ đã mấy tháng trôi qua rồi, động vật biến dị xuất hiện càng lúc càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Trong thành phố còn đỡ, bên ngoài thành phố có không ít con đường đã bắt đầu bị phá hủy, có mấy tuyến đường vận chuyển cũng bắt đầu xuất hiện vấn đề. May mắn là trong thành phố vẫn có thực phẩm dự trữ để cung cấp cho dân chúng, tạm thời vẫn chưa phải lo lắng đến chuyện thiếu thốn lương thực thực phẩm. Vẻ mặt Chu Hạo cũng vô cùng nghiêm túc, đường xá bị phá hoại, vận chuyển vật phẩm khó khăn. Nếu như không có vật phẩm thì các thành phố lớn sớm muộn cũng sẽ xuất hiện tình trạng khan hiếm hàng hóa, từ đó có thể khiến nhiều chuyện xảy ra, thậm chí dẫn đến việc một số ngành nghề sẽ không trụ vững nổi. Thời gian trôi qua, động vật biến dị ngày càng nhiều, những tuyến đường bị chúng phá hủy cũng ngày càng nhiều, tốc độ tu sửa không bằng tốc độ phá hủy, tình hình càng lúc càng xấu. Hơn nữa bây giờ nhà nước cũng không cho người dân ra biển nữa, động vật biển biến dị cũng đã tấn công khu dân cư mấy lần rồi. Mặc dù những cuộc tấn công đó chỉ là tấn công quy mô nhỏ, không có thiệt hại về người, nhưng cũng không biết chúng sẽ xuất hiện khi nào. Lý Thương lắc đầu nói. Chu Hạo im lặng, bây giờ nhìn có vẻ an toàn, nhưng những mối nguy đã giăng khắp trái đất, không biết bùng phát khi nào. Thế nên các nguyên khí giả phải không ngừng nỗ lực, chúng tôi thức tỉnh sớm, bây giờ muốn tăng thực lực cũng là chuyện khó khăn. Chu Hạo, tiềm lực của cậu rất lớn. Sau này lực lượng chủ chốt để ngăn cản động vật biến dị chính là các cậu rồi. Lý Thương nói, tôi sẽ cố gắng hết sức. Chu Hạo trịnh trọng nói. Hắn cũng biết nguy hiểm rình rập không ngừng. Nếu như không có quân đội và nhóm nguyên khí giả như Lý Thương thì cục diện đã bung bét từ lâu rồi, 3 tiếng trôi qua. Đến nơi rồi. Sau khi xuống phi cơ, Lý Thương nhanh chóng dẫn Chu Hạo tới quảng trường. Trên quảng trường có một màn hình khổng lồ. Màn hình chia làm 5 hàng, mỗi hàng có 100 cái tên. 1. Trần Lãng, Đạo Pháp Quán Thành Phố Nguyên. Cảnh giới, Địa Nguyên Cảnh Trung Kỳ, điểm tích lũy cống hiến, 02. Triệu Kim Vân, Liên Minh Huyền Mạc Thủ Đô. Cảnh giới, Địa Nguyên Cảnh Trung Kỳ, điểm tích lũy cống hiến, 0. Đông đảo thông tin hiện ra trước mắt Vu Hạo, 10 người vị trí đầu đều là nguyên khí giả Địa Nguyên Cảnh Trung Kỳ. Chương 175. Khu vực tu luyện 10 cái tên đầu danh sách đều là nguyên khí giả Địa Nguyên Cảnh Trung Kỳ, từ vị trí 11 đến 87 đều là nguyên khí giả Địa Nguyên Cảnh Sơ Kỳ, từ vị trí 88 đến 200 đều là nguyên khí giả Tam Nguyên Cảnh Hậu Kỳ. Từ 201 đến 303 đều là nguyên khí giả Tam Nguyên Cảnh Trung Kỳ. Từ 304 đến 500 đều là nguyên khí giả Tam Nguyên Cảnh Sơ Kỳ, tên của tất cả 500 người đều xuất hiện ở phía trên. Chu Hạo cũng nhìn thấy được tên của mình. 88. Chu Hạo, nguyên khí xã thành phố Vu. Cảnh giới, Tam Nguyên Cảnh Hậu Kỳ, điểm tích lũy cống hiến, không. Trong số những nguyên khí giả Tam Nguyên Cảnh Hậu Kỳ, Chu Hạo đang xếp thứ nhất. Tại quảng trường lúc này, ngoài trừ Chu Hạo thì vẫn còn rất nhiều thanh niên đang nhìn về phía bảng danh sách. Chu Hạo, doanh địa thiên tài tuyển chọn 500 người, đầu tiên là dựa vào cảnh giới, sau đó là dựa vào thực lực. Trong lần khảo nghiệm ở thành phố Hàng, cậu dùng thực lực Tam Nguyên Cảnh Sơ Kỳ đánh chết một động vật biến dị Tam Nguyên Cảnh Hậu Kỳ, thế nên cậu được xếp thứ nhất trong danh sách nguyên khí giả Tam Nguyên Cảnh. Từ vị trí 89 đến 109 là 12 người hạng nhất của 12 phế tích còn lại, thực lực của bọn họ đều vượt qua cậu, nhưng chiến tích lại không bằng cậu, thế nên bọn họ xếp ở phía sau. Lý Thương cười nói. Thực ra Chu Hạo đạt được hạng nhất hoàn toàn là do may mắn, sau đó hắn nhờ vào quả huyền long mới đạt tới trình độ Tam Nguyên Cảnh Hậu Kỳ. Nếu như Lăng Phong xếp thứ nhất, có được quả huyền long thì chắc chắn anh ta sẽ có những tiến bộ to lớn hơn. Nói không chừng, Lăng Phong còn có thể đạt tới Tam Nguyên Cảnh Đỉnh Phong. Nếu như xét về thực lực thì đáng lẽ Chu Hạo phải xếp ở vị trí ngoài 100. Lý Thương dẫn Chu Hạo đi dọc quảng trường, trên đường đi, hai người thậm chí còn nghe thấy được tiếng động vật biến dị gào thét, diện tích của doanh địa thiên tài rất lớn. Xung quanh là những dãy núi và vùng biển, bên trong rừng rậm có vô số động vật biến dị, núi rừng là nơi linh lực dồi dào, thế nên thực lực của động vật biến dị trong đó cũng rất mạnh, doanh địa thiên tài gần như là đang bị đám động vật biến dị đó bao vây. Nếu như so sánh nơi này với thành phố Hàng thì doanh địa thiên tài chính là khu vực phế tích ở trong đó. Lý Thương nói. Cái gì? Ánh mắt của Chu Hạo lộ ra vẻ khiếp sợ. Không ngờ doanh địa thiên tài lại xây dựng ở một vị trí nguy hiểm như thế. Thiên tài không phải dễ làm, muốn có được tài nguyên thì phải dốc hết sức mà giành lấy. Xây dựng doanh địa thiên tài ở nơi này cũng là để mọi người duy trì cảnh giác mọi lúc mọi nơi. Lý Thương giảng giải với Chu Hạo, nhưng cậu cũng không cần lo lắng, doanh địa thiên tài được chế tạo toàn bộ bằng hợp kim cứng rắn. Cho dù là động vật biến dị địa nguyên cảnh thì cũng không thể nào phá hủy được nó đâu, ngoài ra vẫn còn rất nhiều biện pháp khác. Nói tóm lại, doanh địa thiên tài là một nơi vô cùng an toàn. Được rồi, tôi đưa cậu đến nơi ở của mình. Lý Thương đi về phía trước, Chu Hạo nhanh chóng đi sau. Chẳng mấy chốc bọn họ đã đi tới một nơi. Nơi này là một tòa biệt thự cỡ nhỏ, nhìn rất cổ điển. Đây là chỗ ở của cậu, sử dụng thẻ căn cước là có thể đi vào bên trong. Lý Thương nói. Chu Hạo sửng sốt, ở doanh địa thiên tài lại có thể ở một mình một biệt thự. So với thành phố Hàng thì đúng là một trời một vực. Chu Hạo cũng không chút do dự, nhanh chóng tiến lên, sử dụng thẻ căn cước của mình để mở cửa. Ông! Một âm thanh nặng nề truyền đến, sau đó cánh cửa lớn nhanh chóng mở ra. Cấu tạo bên trong biệt thự vô cùng đơn giản, một căn phòng, một đình viện. Trong đình viện có một chiếc máy đo lực rất lớn, còn có vô số thiết bị rèn luyện. Trong phòng có giường, tivi, đầy đủ tiện nghi. Trong thời gian huấn luyện, nơi này thuộc về cậu. Nếu như không được cậu đồng ý thì những người khác không được vào bên trong. Lý Thương nói. Quán chủ, chúng tôi ở đây làm thế nào để nâng cao thực lực? Chu Hạo hỏi, hay là phải chấp hành nhiệm vụ gì thì mới được phần thưởng các thứ? Trên con đường tu luyện, điểm quan trọng nhất chính là hấp thu nguyên khí trời đất. Nếu cậu muốn nâng cao thực lực thì phải hấp thu nhiều nguyên khí trời đất hơn. Lý Thương nói xong thì dẫn Chu Hạo rời khỏi nơi này, đi tới một nơi. Trong doanh địa thiên tài có một nơi rất thích hợp để tu luyện, có thể giúp các nguyên khí giả tăng cường khả năng hấp thu nguyên khí trời đất. Trong khu phế tích thành phố Hàng có một phòng linh lực, cậu có biết công dụng của nó là gì không? Chu Hạo gật đầu, trong khu phế tích thành phố Hàng có một phòng linh lực, nơi đó có thể khiến tốc độ tu luyện của cường giả tăng lên gấp đôi, nguyên khí giả có thể hấp thu càng nhiều nguyên khí trời đất. Phòng linh lực đó chỉ có thể gọi là bản đơn giản, còn ở doanh địa thiên tài này có một bản đặc biệt. Nơi này có một phòng linh lực hoàn chỉnh, chỉ cần đi vào bên trong thì thân thể có thể cảm nhận được khả năng hấp thu linh lực tăng vượt trội. Tuy nhiên, trong đó cũng có một luồng áp lực, càng tiếp hấp thu được nhiều linh lực thì áp lực càng tăng. Chỉ cần tiếp nhận được 10 lần áp lực là khả năng hấp thu linh lực có thể tăng lên 10 lần, tiếp nhận được 20 lần áp lực, khả năng hấp thu linh lực tăng lên 20 lần. Hai mắt Chu Hạo tràn đầy chấn động, trong đầu hắn đột nhiên nghĩ đến quả bạch nguyên. Chương 176, khu vực tu luyện. Hai lúc Chu Hạo sử dụng quả bạch nguyên để tu luyện thì tốc độ tu luyện của hắn cũng tăng lên gấp 10 lần. Còn phòng linh lực mà Lý Thương vừa nói lại có thể tăng lên tới 20 lần. Đây quả thực là quả bạch nguyên phiên bản nâng cấp. Quán chủ, vậy khả năng hấp thu linh lực có thể tăng tối đa bao nhiêu lần? Chu Hạo đè nén nỗi khiếp sợ trong lòng, hỏi Lý Thương. Không biết. Lý Thương lắc đầu, hiện tại mới chỉ có người gấp 20 lần, còn cực hạn là bao nhiêu thì không ai biết cả. Phòng linh lực này rất kỳ lạ, áp lực của nó không phải cố định mà là dựa vào tuổi tác, tiềm lực, hả? Chu Hạo sửng sốt, hắn hơi không hiểu câu này của Lý Thương. Được rồi, Chu Hạo, bây giờ nói thì cậu cũng chưa hiểu được đâu. Tôi cũng chưa từng vào phòng linh lực nên không biết được nhiều, cậu chỉ cần biết phòng linh lực có trợ giúp rất lớn cho việc tu luyện của cậu là được. Lý Thương cười nói. Về sau các cậu sẽ có một giờ miễn phí tiến vào trong phòng linh lực để tu luyện, nhưng sau đó nếu các cậu muốn đi vào thì phải đổi bằng điểm tích lũy cống hiến. Cậu cũng đoán làm thế nào có được điểm tích lũy cống hiến rồi đúng không? Cậu phải rời khỏi doanh địa thiên tài, đi tới những vùng biển, vùng núi kia để săn giết động vật biến dị. Săn giết động vật biến dị à? Chu Hạo nghĩ thầm, đánh chết động vật biến dị có thể thu hoạch được điểm tích lũy cống hiến, sau đó có thể đi vào trong phòng linh lực để tu luyện, không những tăng lực chiến đấu mà còn tăng cả thực lực. Nếu như phòng linh lực thực sự giống như quả bạch nguyên, vậy thì nó có thể tăng tốc độ tu luyện trên diện rộng. Điều này chắc chắn sẽ thúc đẩy rất nhiều nguyên khí giả đi giết động vật biến dị để lấy điểm tích phân cống hiến rồi tiến vào trong đó. Quy định cụ thể về chuyện thu hoạch điểm tích lũy cống hiến lát nữa sẽ được gửi tới điện thoại nguyên khí xã của cậu. Lúc mới bắt đầu thì các cậu sẽ có 3 tháng tu luyện như người bình thường, chủ yếu săn giết động vật biến dị, sau đó tiến vào trong phòng linh lực để tu luyện. 3 tháng sau thì sẽ bắt đầu vòng loại để loại bỏ một số người để đưa những người ưu tú khác tới đây. Lý Thương nói. Chu Hạo gật đầu, sau 3 tháng tu luyện, nhìn vào tốc độ tiến bộ là có thể thấy được thiên phú của người đó. Đi thôi, tôi dẫn cậu đi thăm những nơi khác nữa, Lý Thương dẫn Chu Hạo đi một vòng doanh địa thiên tài. Nhà ăn có một kho thịt hung thú cao cấp, kho binh khí có đủ các loại binh khí, hai người vào nhà ăn ăn một chút, Lý Thương nhìn Chu Hạo, nói, được rồi, bây giờ cậu cũng đã hiểu được đại khái tình hình của doanh địa thiên tài. Một tiếng nữa cậu sẽ phải ra quảng trường vừa rồi để tập trung, đến lúc đó sẽ có một vài cường giả xuất hiện để tuyên bố một số chuyện. Tôi phải về thành phố Vu trước. Tôi biết rồi, Chu Hạo gật đầu, hắn cũng biết Lý Thương không thể ở đây suốt được. Sau đó, Lý Thương rời đi, Chu Hạo ngồi ở trong nhà ăn, lúc này trong nhà ăn vẫn còn mấy người nữa, thoạt nhìn đều là những thanh niên trẻ tuổi. Những người này nếu như ở trong thành phố của mình chắc chắn đều là những thiên tài. Phòng linh lực à, không biết có thể tăng tốc độ tu luyện của mình lên mấy lần. Trong mắt Chu Hạo lộ ra vẻ chờ mong, sau lưng hắn không có bất cứ thế lực nào cả, thế nên nếu cứ tu luyện từng bước như bình thường thì tốc độ tăng lên của hắn sẽ rất chậm. Một tiếng nhanh chóng trôi qua, Chu Hạo cũng tới phía quảng trường, toàn bộ quảng trường lúc này chật kín người. Một vài người hào hứng tụng lại nói chuyện với nhau, một vài người lạnh lùng đứng chờ tiến vào, có một số người vô cùng chói mắt. Trên người bọn họ dường như đều tản ra một khí thế vô cùng kinh người. Đó chính là 10 người đứng đầu danh sách, những nguyên khí giả địa nguyên cảnh trung kỳ, địa nguyên cảnh đã hoàn toàn bước vào một trình độ mới. Ở thành phố Vu cũng không có mấy nguyên khí giả đạt tới trình độ này. Chu Hạo. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, Chu Hạo quay đầu lại, nhìn thấy người gọi mình thì cười, Lăng Phong. Người trước mặt hắn chính là người xếp thứ hai trong cuộc khảo nghiệm ở thành phố Hàng Lăng Phong. Chu Hạo, cuộc khảo nghiệm lần trước tôi thua cậu, nhưng lần này tôi chắc chắn sẽ không thua cậu đâu. Lăng Phong nghiêm túc nói. Bây giờ nói có phải là hơi sớm không? Chu Hạo trả lời, được, vậy chúng ta so tài đi. Lăng Phong này không những sẽ nhanh chóng tiến bộ vượt qua cậu mà còn chiếm cả vị trí đầu của doanh địa thiên tài lần này. Trong mắt Lăng Phong ngập tràn ý chí. Được, Chu Hạo mỉm cười. Hắn nhìn danh sách những người đứng đầu. Ánh mắt cũng tràn đầy ý chí chiến đấu, người nào cũng muốn trở thành người mạnh nhất, dù sao thì Chu Hạo cũng mới chỉ là một thanh niên 18 tuổi, trong lòng tất nhiên cũng có tính tranh đấu hơn thua. Có người đến, bỗng nhiên có một âm thanh vang lên, các nguyên khí giả lập tức nhìn về một phía, nơi đó có 3 người đàn ông đi tới. Một người có dáng dấp vô cùng cường tráng mặc một bộ giáp kỳ lạ, một người hơi mập mạp, mặc đạo bào dài, một người cao gầy, nhìn rất lạnh lùng. Hoan nghênh mọi người đến với doanh địa thiên tài, có tư cách đứng ở nơi này chứng tỏ mọi người đều là những người nổi bật và ưu tú. Người đàn ông mặc bộ giáp kỳ lạ nói. Tôi là Trương Việt, người của Nguyên Khí Xã, đây là mặt dương của Đạo Pháp Quán, đây là hồn nguyên của Liên Minh Huyền Mạc. Sau này mọi chuyện của doanh địa thiên tài sẽ do 3 người chúng tôi phụ trách. Các nguyên khí giả cẩn thận lắng nghe. Chương 177, vào phòng linh lực, 3 vị này đều là cường giả thiên nguyên cảnh. Chu Hạo cảm giác thấy khí chất của 3 người này hoàn toàn không thua kém gì Nhiếp Thản. Mục đích thành lập doanh địa thiên tài chính là để nâng cao thực lực của mọi người. Mục tiêu của chúng ta tất nhiên không phải là địa nguyên cảnh, mà là thiên nguyên cảnh. Tôi hy vọng đến cuối cùng tất cả những thiên tài có mặt ở trong doanh địa thiên tài hôm nay đều sẽ trở thành một cường giả thiên nguyên cảnh. Trương Việt nói. Bùng, những nguyên khí giả bên dưới đều cảm thấy chấn động. Thiên nguyên cảnh đối với bọn họ mà nói là một mơ ước xa vời. Thiên nguyên cảnh là sự tồn tại khủng khiếp, có thể bay lượn trên không trung, đến cả 10 nguyên khí giả địa nguyên cảnh trung kỳ xếp đầu bảng danh sách cũng không giấu được vẻ khát vọng. Trong doanh địa thiên tài có một khu vực để tu luyện, đó là phòng linh lực. Muốn vào phòng linh lực cần phải có điểm tích lũy cống hiến. 6 giờ sáng mai sẽ chính thức mở bảng tính điểm tích lũy cống hiến, đến lúc đó mọi người có thể rời khỏi doanh địa thiên tài. Đi tới những khu vực rừng núi để săn giết động vật biến dị. Bây giờ tôi đưa mọi người tới phòng linh lực. Trương Việt nói xong thì đi thẳng về phía trước, các nguyên khí giả lập tức đi theo. Mọi người vào phòng linh lực phải lượng sức mà làm, cơ thể tiếp nhận áp lực càng lớn thì thân thể lại hấp thu được càng nhiều linh lực. Nhưng nếu như áp lực đó vượt qua cực hạn của bản thân thì sẽ tạo thành tổn thương cho cơ thể, vậy thì được không bù nổi mất. Trương Việt nói xong thì mọi người cũng đã đến nơi. Trước mặt bọn họ lúc này là một cánh cửa lớn. Được rồi, vào trong đi, phòng linh lực có 500 lối đi, mỗi lối đi đều có số hiệu tương ứng. Mọi người cứ căn cứ vào con số trên bảng danh sách của mình để đi vào lối đi tương ứng. Một tiếng sau, tất cả mọi người ra ngoài, các nguyên khí giả tràn đầy vẻ chờ mong, nhanh chóng tiến vào trong phòng linh lực. Một tòa không gian rộng lớn xuất hiện trước mắt mọi người. Linh lực thật nồng đậm, Chu Hạo tản ra dao động, cảm nhận được linh lực ở nơi này thì hoàn toàn chấn động. Linh lực ở đây phải nhiều gấp 3 lần bên ngoài. Không biết không gian này được xây dựng như thế nào, Chu Hạo dò xét xung quanh một chút, tường bóng loáng, không biết được chế tạo bằng hợp kim gì. Trong không gian có chi chít những cánh cửa, trên cánh cửa đều khắc số 1,2, 3. 500 cánh cửa của phòng linh lực đều đã được mở ra rồi, mọi người đi vào bên trong đi. Một vị lão giả ngồi trên một cỗ máy, nhìn mọi người rồi nói, xem ra lão giả này là người trông coi phòng linh lực, trên người ông ta không tản ra bất cứ khí thế nào, điều này chỉ có hai khả năng, một là lão giả này là người bình thường, hai là thực lực của lão giả này vô cùng mạnh mẽ, nhóm người Chu Hạo không nhìn ra được. Chu Hạo nhanh chóng đi tới trước cánh cửa đánh số 88, hắn hít sâu một hơi, sau đó bước vào. Bùng! Một luồng áp lực đột nhiên kéo tới, giống như một cơn gió lốc muốn thổi bay Chu Hạo ra ngoài, áp lực khủng khiếp quá. Chu Hạo biến sắc, dựa vào thực lực hiện tại của hắn, vừa mới vào trong đã cảm nhận được áp lực khổng lồ này rồi, Chu Hạo nhanh chóng tản ra dao động để cảm nhận linh khí nồng đậm xung quanh. Những điểm sáng linh lực lít nha lít nhít, bao vây lấy hắn, Chu Hạo suy nghĩ một chút, sau đó nhanh chóng ngồi xuống, thực hiện động tác trong hình vẽ thứ 9. Linh lực nồng đậm bắt đầu tràn vào trong cơ thể hắn, Chu Hạo cảm thấy máu trong cơ thể sôi trào, những tế bào trong người đang nhanh chóng phân chia, linh lực tiến vào trong cơ thể với tốc độ chóng mặt. Bởi vì áp lực lớn nên tốc độ hấp thu cũng lớn sao, Chu Hạo tản ra linh hồn của mình, cẩn thận cảm nhận một chút, nhạy bén nhận ra biến hóa của cơ thể mình. Dưới áp lực khổng lồ, thân thể hắn không tự chủ được mà bắt đầu ngăn cản những áp lực này, tất cả mọi bộ phận trên cơ thể đều gồng lên chống lại. Linh lực tiến vào trong cơ thể giống như một nguồn suối năng lượng, thúc đẩy thân thể không ngừng hấp thu. Cứ như thế, linh lực mà Chu Hạo hấp thu được càng lúc càng nhiều. Nếu cứ theo cái đà này, vậy thì chỉ cần thân thể có thể chịu được là mình có thể tiếp tục hấp thu linh lực. Ánh mắt của Chu Hạo lộ rõ vẻ vui mừng. Trong không gian này, áp lực tồn tại mọi lúc mọi nơi, thân thể hắn vì để chống cự mà không ngừng tiêu hao năng lực. Chỉ cần thân thể có tiêu hao năng lực thì sẽ không bao giờ đạt tới cực hạn. Tế bào hấp thu linh lực, thực lực trở nên mạnh mẽ. Cơ thể tiêu hao thực lực, lại tiếp tục hấp thu, lại xúc tiến tế bào thay đổi. Những chuyện này dường như tạo thành một vòng tuần hoàn, chẳng trách Trương Việt nói mọi người phải trân trọng thời gian một tiếng này chứ không nhắc đến chuyện nếu thân thể hấp thu đến cực hạn thì sẽ phải làm gì. Chu Hạo nghĩ thầm, nếu như có điều kiện thì mình ở trong này mấy ngày chắc cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà, Chu Hạo chỉ cảm nhận một chút rồi đứng dậy. Chương 178, tuần hoàn, tu luyện ở trong này hình như càng đi vào sâu thì càng tốt hơn. Để xem mình có thể đi được bao xa. Chu Hạo hít sâu một hơi, bắt đầu tiến lên, hắn vừa bước đi thì đã cảm nhận được áp lực khủng khiếp, cơn gió lốc mạnh hơn vừa rồi, chỉ cần hơi buông lỏng một chút là có thể trực tiếp bị thổi ngã. Một bước, hai bước, ba bước, Chu Hạo đi được 12 bước thì bắt đầu cảm thấy bản thân mình đã hoàn toàn đạt tới cực hạn. Khí thế toàn thân hắn bạo phát, trên người nổi đầy gân xanh, thân thể cũng hơi rung lên. Đứng ở vị trí này, Chu Hạo cảm thấy tất cả mọi tế bào trên người đều đang chịu áp lực. Quán chủ Lý Thương đã nói phòng linh lực có thể khảo nghiệm tiềm lực của nguyên khí giả. Mình là hồn thú sư, linh hồn mạnh mẽ, xem thử xem có hiệu quả hay không. Ánh mắt của Chu Hạo lộ vẻ trầm tư. Bùng! Chu Hạo trực tiếp huy động chùm sáng linh hồn, lập tức. Một luồng linh hồn khổng lồ bạo phát đi ra, Chu Hạo bỗng nhiên cảm thấy áp lực trên người ít đi rất nhiều. Áp lực giảm bớt rồi. Chu Hạo vô cùng vui vẻ, tiếp tục tiến lên. 13 bước. 14 bước. 15 bước. Lần này Chu Hạo đi thêm được 12 bước nữa, tổng cộng là 24 bước. Mỗi bước của hắn là nửa mét, vị trí lúc này của Chu Hạo mới cách chỗ bước vào 12 mét. Tới cực hạn rồi. Chu Hạo cảm khái, khí thế trên người hắn lúc này hoàn toàn bùng nổ, chùm sáng linh hồn cũng huy động hết mức. Bùng, Chu Hạo cố gắng tiến thêm một bước, hắn lập tức cảm nhận được thân thể vô cùng khó chịu, giống như sắp nứt toát ra. Hắn vội vàng thu chân lại. Hắn ngồi xuống vị trí này, bắt đầu hấp thu, linh lực nồng đậm điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, tố chất thân thể của Chu Hạo bắt đầu được cải thiện rõ ràng. Vị trí này đã có tốc độ tu luyện cao gấp 6 lần bình thường rồi, Chu Hạo cảm nhận một chút, ánh mắt tràn đầy vẻ thích thú. Mặc dù lúc trước quả bạch nguyên đã giúp tốc độ tu luyện của hắn tăng lên gấp 10 lần, nhưng khi hấp thu được năng lượng nhất định thì thân thể hắn sẽ đi đến cực hạn, không thể hấp thu tiếp nữa. Nhưng ở trong phòng linh lực lại không tồn tại vấn đề này, Chu Hạo tiếp tục hấp thu, một phút sau, hắn bỗng nhiên dừng lại. Có gì là lạ? Chu Hạo cảm nhận một chút. Áp lực mà mình nhận được hình như ít đi một chút, Chu Hạo cảm nhận được áp lực mà mình đang phải chịu không khủng khiếp như vừa rồi nữa. Linh hồn của hắn vô cùng nhạy cảm, điểm cực hạn vừa rồi đã biến mất. Chu Hạo ngừng động tác, áp lực lại lập tức gia tăng, đây là do hình vẽ trong đầu mình. Chu Hạo giật mình. Hắn thực hiện động tác của hình vẽ thứ 9, áp lực lập tức giảm đi một chút, Chu Hạo suy nghĩ một chút, thực hiện động tác của pháp môn nguyên tịch, bắt đầu hấp thu linh lực. Áp lực không giảm. Chu Hạo cảm nhận được thì lại đổi thành động tác của hình vẽ thứ nhất, áp lực có giảm, nhưng giảm không nhiều. Chu Hạo lần lượt thực hiện động tác từ thứ nhất đến thứ 9, động tác càng tăng thì áp lực trên lối đi cũng càng giảm. Rốt cuộc những hình vẽ này có nguyên nhân gì mà lại có thể chống lại được áp lực của nơi này? Chu Hạo yên lặng suy nghĩ. Đến tận bây giờ hắn cũng không biết tinh thạch màu đỏ mà hắn đã hấp thu là cái gì. Chu Hạo nghĩ mãi mà không có đầu mối, cuối cùng đành phải thu lại những suy nghĩ trong đầu. Cho dù nguyên nhân là gì nhưng những hình vẽ này có thể giảm bớt áp lực, điều này đối với mình mà nói có tác dụng rất lớn. Chu Hạo nhìn về phía trước. Hắn dừng động tác lại, trực tiếp nhảy tới hai bước. Bùm, áp lực khủng bố ập tới, tác động lên thân thể của Chu Hạo. Thân thể hắn bị kéo căng như dây cung, nếu như tiếp tục chắc chắn sẽ gãy xương. Lúc này trên thân thể Chu Hạo còn rỉ máu, chỉ cần thêm một chút nữa là cả người có thể vỡ tan. Nhưng Chu Hạo lại lập tức ngồi xuống. Hắn thực hiện động tác thứ 9, áp lực nhanh chóng giảm bớt một chút, vẫn chưa đạt tới cực hạn. Ánh mắt của Chu Hạo tràn đầy vẻ kiên định, hắn lại đứng dậy. Bước tiếp về phía trước hai bước nữa. Da của Chu Hạo nứt toát, máu me chảy ra, hắn lại nhanh chóng ngồi xuống, thực hiện động tác trong đầu. Lần này đã tới cực hạn rồi, nếu như còn tiếp tục tiến lên thì chắc chắn thân thể mình sẽ không thể nào chịu nổi. Tốc độ tu luyện của mình bây giờ đã gấp 7 lần bình thường rồi. Chu Hạo tươi cười, tốc độ gấp 6 lần và gấp 7 lần có khác biệt rõ ràng, Chu Hạo tất nhiên là muốn đạt được tốc độ càng cao càng tốt. Như thế thì thực lực của hắn sẽ tăng lên càng nhanh. Mấy lần thử sức vừa rồi, có một vài lúc thân thể hắn gần như không chịu nổi, có lẽ còn bị trọng thương, nhưng Chu Hạo nhất định phải đánh cược một lần. Hắn không có thế lực nào chống lưng, muốn nâng cao thực lực chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngồi ở chỗ này vậy, an tâm nâng cao thực lực của mình, Chu Hạo không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục duy trì động tác của hình vẽ thứ 9. Áp lực khổng lồ đè lên thân thể hắn, linh lực nồng đậm cũng không ngừng tràn vào thân thể hắn. Khiến hắn càng mạnh mẽ hơn, dưới tác động của áp lực khổng lồ, thân thể của Chu Hạo căn bản không đạt được tới cực điểm, hắn yên tâm hấp thu ở đây. Chẳng mấy chốc, một tiếng đã trôi qua. Ông, áp lực trên người Chu Hạo đột nhiên biến mất hoàn toàn. Hết một tiếng rồi sao? Chu Hạo cảm thấy thân thể vô cùng nhẹ nhõm, giống như gánh nặng ngàn cân trên người hắn được gỡ bỏ vậy. Chương 179, anh trai của Đồng Dao, thực lực của mình tăng lên rất nhiều. Chu Hạo nắm chặt nắm đấm, cảm nhận một chút thực lực của mình, tốc độ hấp thu của hắn tăng hơn bình thường tận 7 lần, mặc dù không bằng lúc Chu Hạo sử dụng quả bạch nguyên nhưng khi hắn dùng quả bạch nguyên thì chỉ hấp thu 20 phút là đạt tới cực hạn, còn ở trong phòng linh lực hắn lại có thể hấp thu ròng rã một tiếng đồng hồ. Nếu như so sánh hiệu suất thì một tiếng tu luyện vừa rồi của Chu Hạo tương đương với 2 ngày hắn tu luyện bằng quả bạch nguyên, Chu Hạo quay lại lối đi, đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài không gian lớn cũng có không ít nguyên khí giả, trên mặt người nào cũng lộ rõ vẻ vui sướng. Ha ha, tốc độ tu luyện bên trong lối đi của tôi tăng lên gấp 3, tu luyện suốt một tiếng không tới cực hạn. Tôi tăng gấp 4, nếu như cứ tiếp tục giữ vững phong độ như vậy thì thực lực của tôi chắc chắn có thể đạt tới tam nguyên cảnh đỉnh phong. Từng tiếng nghị luận vang lên, những nguyên khí giả trong một tiếng vừa rồi ai cũng có được lợi ích. Những người khác vào trong lối đi thì tốc độ chỉ tăng lên được 3 hoặc 4 lần. Nếu như mình không phải hồn thú sư thì chắc cũng chỉ có thể tăng lên khoảng đó mà thôi. Chu Hạo yên lặng nghe nhóm nguyên khí giả bàn tán, nghĩ thầm, tự thân hắn có thể khiến cho tốc độ tăng lên gấp 3, chùm sáng linh hồn và những hình vẽ trong đầu cũng giúp tăng lên nữa, tổng cộng là gấp 7. Chu Hạo vẫn còn cơ hội tăng lên nữa, bởi vì bây giờ hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được quyển thứ nhất của Bí Tịch Hồn Khống, chùm sáng linh hồn vẫn chưa tới trình độ đỉnh phong, hình vẽ thứ 10 trong đầu hắn cũng chưa hiện lên. Theo như những gì Chu Hạo phán đoán về tinh thạch màu đỏ thì khi hình vẽ thứ 10 đó hiện lên thì nói không chừng sẽ xảy ra chuyện kỳ dị nào đó. Ra ngoài đi, chờ khi nào có điểm tích lũy cống hiến thì lại tới nơi này. Lão giả nói với nhóm nguyên khí giả trước mặt. Nhóm người Chu Hạo nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhìn dáng vẻ của mọi người thì có vẻ như chiếm được không ít chỗ tốt trong phòng linh lực. Trương Việt đứng ở bên ngoài phòng linh lực, nhìn nhóm nguyên khí giả. Một tiếng này là cung cấp miễn phí cho mọi người. Lần sau muốn tiến vào thì phải xem mọi người cố gắng đến đâu, còn nữa, mặc dù duy trì thân thể ở mức độ cực hạn để tu luyện thì thực lực sẽ tăng lên rất nhanh, nhưng nếu kéo dài thì nó sẽ ảnh hưởng tới thân thể nguyên khí giả. Lần sau nếu như mọi người muốn vào phòng linh lực thì chỉ nên tu luyện một lần khoảng 2 giờ thôi, đồng thời phải chờ đến khi thân thể hoàn toàn khôi phục lại mới có thể tiếp tục tiến vào. Nóng lòng muốn thành công thì mặc dù giai đoạn đầu tiến bộ rất lớn, nhưng đến giai đoạn sau lại có ảnh hưởng rất lớn. Chu Hạo đứng trong nhóm người, cảm nhận một chút thân thể của mình, cả người hắn vẫn có vài chỗ đau nhức, thân thể hắn đã chịu phải tổn thương rồi, nhưng tổn thương đó chỉ cần thời gian là sẽ khôi phục lại được. Được rồi, thời gian còn lại mọi người có thể tự do hành động, ở trong doanh địa thiên tài nghiêm cấm việc tàn sát lẫn nhau, những chuyện khác thì chúng tôi không quản. Mọi người muốn đi tu luyện cũng được, muốn về phòng nghỉ ngơi cũng được. Muốn đi săn giết động vật biến dị cũng được, mọi chuyện do mọi người tự sắp xếp, 3 tháng sau sẽ bắt đầu vòng đấu loại, những người không đạt yêu cầu sẽ bị đào thải. Giọng nói của Trương Việt vô cùng lạnh lùng. Ông ta nói xong thì nhanh chóng rời khỏi đây, không biết quy tắc tính điểm khi đánh giết động vật biến dị như thế nào nhỉ? Những cường giả địa nguyên cảnh kia có thể tùy tiện đánh chết hung thú địa nguyên cảnh, chúng ta thì không thể nào làm được chuyện đó, bây giờ có nghĩ những chuyện đó cũng vô dụng. Bên trên chắc chắn có sắp xếp, quán chủ của chúng tôi nói rồi, mặc dù những người trong doanh địa thiên tài có cảnh giới khác nhau, nhưng nơi này chắc chắn sẽ cố hết sức để đảm bảo công bằng. Đi thôi, nhân lúc chưa có nhiệm vụ, chúng ta đi dạo một vòng. Từng tiếng nói vang lên. Chu Hạo yên lặng lắng nghe, không nói tiếng nào, trong lòng hắn lúc này cũng đang nghĩ đến chuyện tu luyện và khảo nghiệm. Chu Hạo. Bỗng nhiên có một âm thanh vang lên, sau đó... Một thanh niên có gương mặt nghiêm nghị đi tới. Anh là, Chu Hạo nhìn người thanh niên trước mắt, nghi ngờ hỏi, hắn hoàn toàn không biết người này. Nam sinh theo đuổi em gái tôi ở trường cấp 3 nhất trung thành phố Vu, Chu Hạo, nếu như không phải thực lực của cậu không thua kém tôi thì tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Thanh niên lạnh lùng nói. Anh là anh trai của Đồng Giao, Chu Hạo sửng sốt, nhưng nếu nhìn kỹ thì đúng là gương mặt của thanh niên trước mắt và Đồng Giao cũng tương tự nhau. Tôi là Đồng Quân, sau này tôi cũng muốn xem thử xem thiên phú của cậu rốt cuộc có thể như thế nào. Đồng Quân nói xong thì đi thẳng, Chu Hạo hơi xấu hổ, hắn không ngờ mình lại gặp anh trai của Đồng Giao ở nơi này. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của Đồng Quân thì có vẻ như không ưa hắn cho lắm. Đúng rồi, lần trước Đồng Giao cho mình một quả chu, dựa vào thực lực của nhà họ Đồng thì khó mà kiếm được quả chu, rất có thể đó là do Đồng Quân cho Đồng Giao. Chẳng trách Đồng Quân lại không có thiện cảm với mình như vậy. Chu Hạo lắc đầu, chương 180, quy tắc điểm tích lũy cống hiến một hắn về tới phòng của mình. Chu Hạo gọi điện thoại cho cha mẹ, sau đó lại mở máy tính lên, kết nối video với Đồng Giao. Chu Hạo, anh đến nơi rồi à? Đồng Giao cười hỏi. Ừ, anh đến rồi. Chu Hạo cười, anh còn gặp một người, anh ta nói mình tên là Đồng Quân. Đó là anh trai em. Đồng Giao cười hì hì, lúc trước không phải em đã nói với anh rồi à, anh trai em tham gia khảo nghiệm ở thành phố phế tích thứ 7, xếp thứ 3, Chu Hạo cũng đoán ra được chuyện đó, hắn cũng nhìn thấy thứ tự của Đồng Quân rồi, xếp hạng ngoài 100, cảnh giới tam nguyên cảnh hậu kỳ, Chu Hạo lắc đầu thở dài, ông anh bên nhà vợ hình như không thích anh cho lắm. Đồng Giao nghe thế thì lập tức đỏ bừng mặt lên, hai người tùy ý trò chuyện với nhau, qua 10 phút, điện thoại của Đồng Giao đột nhiên đổ chuông. Chu Hạo, anh trai em gọi điện đến, em tắt video trước nhé. Đồng Giao cười, có thời gian chúng ta nói chuyện tiếp. Chu Hạo gật đầu, hắn không muốn Đồng Quân thêm ác cảm với mình. Chu Hạo tắt máy tính xong thì ra đình viện, tới chỗ máy đo lực, hắn tập trung lực lượng toàn thân, sau đó đánh ra một quyền. Một âm thanh lớn vang lên, con số trên máy đo lực nhanh chóng biến hóa, sau đó dừng lại. 25282 cân, chỉ tu luyện trong phòng linh lực một tiếng đồng hồ mà thực lực của mình tăng lên gần bằng 20 ngày tu luyện. Chu Hạo nhìn con số này, ánh mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ, không biết phòng linh lực kia được tạo ra kiểu gì. Chu Hạo vô cùng tò mò chuyện này, muốn xây dựng phòng linh lực rất khó, như phòng linh lực trong khu phế tích thành phố Hàng chỉ có thể tăng gấp đôi tốc độ, nhưng phòng linh lực ở đây lại có thể tùy tiện tăng 3 tăng 4 lần, Chu Hạo thậm chí còn tăng gấp 7 lần. Lý Thương còn nói có khả năng tăng gấp 20 lần. Nếu một ngày tu luyện 2 giờ thì không biết tốc độ gia tăng sẽ khủng khiếp như thế nào. Đinh, điện thoại nguyên khí xả của Chu Hạo nhận được tin nhắn. Quy tắc của doanh địa thiên tài. Chu Hạo không chút do dự, nhanh chóng ấn mở. Chu Hạo, hoan nghênh gia nhập doanh địa thiên tài. Bên trong doanh địa thiên tài có phòng linh lực, nguyên khí giả có năng lực có thể vào phòng linh lực để nâng cao tốc độ tu luyện của mình. Nhưng cần có điểm tích lũy cống hiến mới có thể vào bên trong, điểm tích lũy cống hiến được thu hoạch như sau, nguyên khí giả tam nguyên cảnh sơ kỳ đánh chết động vật biến dị tam nguyên cảnh sơ kỳ, thu hoạch được một điểm tích lũy cống hiến, nguyên khí giả tam nguyên cảnh trung kỳ đánh chết động vật biến dị tam nguyên cảnh trung kỳ, thu hoạch được một điểm tích lũy cống hiến, nguyên khí giả địa nguyên cảnh trung kỳ đánh chết động vật biến dị địa nguyên cảnh trung kỳ, thu hoạch được một điểm tích lũy cống hiến. Các cảnh giới đánh chết động vật biến dị cùng cấp thì thu được điểm tích lũy cống hiến giống nhau. Chu Hạo nghĩ thầm. Quy tắc này khác với quy tắc ở khu phế tích thành phố Hàng, nhưng quy tắc như thế này cũng tốt, bây giờ hắn là nguyên khí giả tam nguyên cảnh hậu kỳ, đánh chết động vật biến dị chắc chắn không bằng những nguyên khí giả địa nguyên cảnh kia được. Nếu chỉ đơn thuần dựa vào thực lực để giết chết động vật biến dị thì người nào thực lực càng mạnh thì càng chiếm được ưu thế. Chu Hạo tiếp tục xem tin tức, ngoài ra cân nhắc đến chuyện động vật biến dị cảnh giới thấp khá nhiều, động vật biến dị cảnh giới cao ít, thế nên khi nguyên khí giả tam nguyên cảnh trung kỳ đánh chế động vật biến dị tam nguyên cảnh sơ kỳ sẽ thu hoạch được 0,1 điểm tích lũy cống hiến. Nguyên khí giả tam nguyên cảnh hậu kỳ đánh chết, nguyên khí giả địa nguyên cảnh trung kỳ đánh chết động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ, thu hoạch được 0,1 điểm tích lũy cống hiến. Nguyên khí giả đánh chết động vật biến dị thấp hơn mình 2 cảnh giới nhỏ có thể thu hoạch được 0,01 điểm tích lũy cống hiến, nguyên khí giả đánh chết động vật biến dị thấp hơn mình 3 cảnh giới nhỏ có thể thu hoạch được 0,001 điểm tích lũy cống hiến, cứ thế mà suy ra. Mặt khác, nếu như đánh chết động vật biến dị vượt cấp thì được thưởng gấp 10 lần, ví dụ, nguyên khí giả tam nguyên cảnh sơ kỳ đánh chết động vật biến dị tam nguyên cảnh trung kỳ, thu hoạch được 10 điểm tích lũy cống hiến. Nguyên khí giả tam nguyên cảnh sơ kỳ đánh chết động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ, thu hoạch được 100 điểm tích lũy cống hiến. Nguyên khí giả tam nguyên cảnh sơ kỳ đánh chết động vật biến dị địa nguyên cảnh trung kỳ, thu hoạch được 10.000 điểm tích lũy cống hiến. Mặt khác, ban đầu bản danh sách xếp hạng theo cảnh giới, sau này sẽ xếp hạng theo điểm tích lũy cống hiến. Những người đứng vị trí đầu sẽ được tặng thưởng thêm, người xếp thứ nhất, một điểm tích lũy cống hiến có thể sử dụng tương đương 6 điểm tích lũy cống hiến. Những người xếp thứ 210,1 điểm tích lũy cống hiến có thể sử dụng tương đương 5 điểm tích lũy cống hiến. Những người xếp thứ 1150,1 điểm tích lũy cống hiến có thể sử dụng tương đương 4 điểm tích lũy cống hiến. Những người xếp thứ 51100,1 điểm tích lũy cống hiến có thể sử dụng tương đương 3 điểm tích lũy cống hiến. Những người xếp thứ 101200,1 điểm tích lũy cống hiến có thể sử dụng tương đương 2 điểm tích lũy cống hiến. Những người từ 201 về sau không có gì thay đổi, muốn tiến vào phòng linh lực cần ít nhất 15 điểm tích lũy cống hiến. 15 điểm có thể ở trong đó nửa tiếng, 30 điểm có thể ở trong đó một tiếng, có thể sử dụng điểm tích lũy cống hiến, cũng có thể dùng để giao dịch. Trong thời gian 3 tháng, hy vọng mọi người có thể tu luyện một cách hợp lý, mong chờ mọi người có thể trưởng thành với tốc độ nhanh nhất. Tin tức đến đây là kết thúc.